không giới hạn, chương 51, Sira, lối ra đâu rồi? Góc truyện audio.com. Không có nhiều thời gian rong dài. Thiếu niên Ngọc Bách sau khi tiếp đất vội vã chạy thẳng vào trận hình của 6 thiếu nữ trước mặt. Đằng sau lưng hiện tại là có 9 thiếu nữ, chỉ vài giây thôi là có thể bắt kịp hắn rồi. Ngọc Bách vận chuyển năng lượng toàn thân lên cao nhất xông vào. Sau khi ăn một phố đau đớn của thiếu nữ vừa nãy, hắn không tin các nàng trước mặt mình ăn chay à. Âm thầm cảnh giác, hắn lao vào giữa hai hàng thiếu nữ. Các thiếu nữ đang giữ ở cửa khôn thấy thiếu niên trước mặt chẳng mấy hơi thở sắp chạy tới nơi rồi nên nhanh chóng có chuẩn bị. Hai người đầu tiên cùng thủ thế thiên về phòng ngự, một người thủ thế Thái Sơn còn một người khác thủ thế Thái Bình. Thái Bình thế thủ giống với Thái Sơn thế thủ, đều là thế thủ đỉnh cấp trong ngũ hành nhu quyền. Thái Sơn thế thủ thuộc thổ bộ, còn Thái Bình thế thủ thuộc thủy bộ. Cả hai đều vang danh khác nhau, Thái Sơn mạnh mẽ và khiến người khác bị mệ hoặc. Còn Thái Bình thì mềm mại nhưng khiến người khác không thể nào thoát ra. Thiếu niên xông vào tới nơi thì hai thiếu nữ cũng động thủ. Cả hai đều tránh ra một bước nhường hắn chạy vào trong lối nhỏ. Thấy hành động này của hai thiếu nữ, Ngọc Bách thầm kêu không ổn, cưỡng chế giảm tốc độ và đưa hai tay mình lên che trước người. Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tung một cú đá khiến hắn phải lùi lại mấy bước sau đó biến mất. Củ đậu, thiếu niên sững sờ thầm mắng cái này là thể loại gì nữa đây, ninja trong truyền thuyết. Không đợi Ngọc Bách có đáp án, sau lưng thiếu niên hai thiếu nữ cũng động thủ, một thiếu nữ quét xuống chân của Ngọc Bách để khiến hắn mất thăng bằng ngã ngửa ra. Thiếu nữ còn lại đang giơ chiếc chân xinh xắn lên chuẩn bị làm cú bổ xuống mục tiêu là ngực của thiếu niên. Nhưng không may cho hai nàng là Ngọc Bách dồn toàn lực để giữ vững trọng tâm của mình. Cú đá quét dưới của thiếu nữ không đủ lực để khiến hắn mất thăng bằng nữa. Và cú bổ của thiếu nữ còn lại thì trúng vào vai của hắn. Thiếu niên Ngọc Bách không để ý, tiếp tục cắn răng đi tới phía trước. Khi đi được hai bước thì thân ảnh thiếu nữ khác lại từ bên phải xuất hiện xông ra tấn công hắn. Là một cú đá tạt ngay tầm đầu của Ngọc Bách. Lần này có đề phòng, thiếu niên cứng rắn đỡ lấy cú đá của thiếu nữ vừa mới xuất hiện. Thiếu nữ mới xuất hiện sau khi biết đồng đội không thu phục được mục tiêu liền xông tới giữ chân mục tiêu. Nàng biết hiện tại không còn yếu tố bất ngờ như trước nên lần này nàng chọn cường công. Sau khi đá một cú tạt vào mục tiêu, thiếu nữ đã chuẩn bị đòn hậu thủ. Sau khi hoàn thành cú tạt, thiếu nữ rất nhanh thu chân về, chân nàng vẽ ra một vòng tròn đẹp mắt, cái eo nhỏ nhắn phát lực như một con quay khiến. Cả người của nàng xoay tròn 360 độ, cái chân nhỏ nhắn xinh xắn xoay tròn mang theo lực quán tính gót chân hạ thẳng vào vai gáy của mục tiêu. Tiếp cho cú đá đẹp mắt của thiếu nữ không có trúng mục tiêu. Người khác có lẽ sẽ còn dây dưa một hai nhưng với gã mờ thiếu niên tiểu tử này thì thoát thân mới gọi là vương đạo. Ngay sau khi thiếu nữ thu chân về, Ngọc Bách đã phát lực xông lên về phía trước. 10 thiếu nữ đội trưởng của các tổ đội lúc này đang theo dõi cũng không khỏi hô hấp khó khăn. Thiếu niên tiểu tử kia số thật may mắn, lúc nào cũng thoát trong tích tắc. Trong đó khó coi nhất là đội trưởng của tổ khôn. Tàu của nàng hiện tại đang bị mạnh mẽ xông vào A, hiện tại mục tiêu đang tiến vào giữa đội hình rồi. Hít một hơi thật sâu, thiếu nữ tổ trưởng tổ khôn nói vào trong bộ đàm tổ khôn nhân biến chuyển ly trận 9 thiếu nữ đội trưởng khác. Quay lại nhìn thiếu nữ tổ khôn âm thầm kêu hay, từ trong bộ đàm vang lên tiếng của đội trưởng của tổ mình. Các thiếu nữ tổ khôn nhanh chóng chuyển biến trận hình của tổ mình. Thiếu niên Ngọc Bách đang thấy một màn này thầm mắng củ đậu SIAA lối ra đâu rồi, trước mặt con đường nhỏ bỗng nhiên bị lấp lại. Thực sự ta rất muốn viết dài hơi hơn nhưng mà ta cứ thấy nó lê thê chẳng ra sao cả nên ta cắt. Cách chương.